Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn vào đây, có thể thấy được lý do tại sao nhân tộc không quan tâm đến những khu vực sâu dưới đáy biển, vì khoảng cách quá xa, không có xung đột trực tiếp. Nghĩ đến đó, Lôi Viêm cự thú gầm lên. Nhân loại là chủ thể của thế giới này. Họ rất đông, nhưng đa phần lực lượng cá nhân yếu. Tuy nhiên họ lại sở hữu khoa học kỹ thuật và lực lượng chân vũ. Khoa học kỹ thuật giúp họ có tầm nhìn rộng khắp thế giới, có thể vào bất kỳ lúc nào, ở bất cứ đâu, phát động những công kích khủng khiếp từ thần thoại vương thú, bom Hydro, để phá hủy kẻ thù. Thêm vào đó, lực lượng chân vũ khiến một số nhân tộc biến hình có thể mạnh mẽ. Theo như những gì bổn vương biết, đã có rất nhiều thần thoại vương thú bị chúng đánh chết. Đó cũng là lý do bổn vương thường chỉ ở trong biển, ít khi lên lục địa. Thế giới này rất nguy hiểm. Hống, nhân loại mạnh mẽ như vậy, ngân sắc cự long trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Trong nhận thức của nó, thần thoại vương thú là vô cùng mạnh mẽ, mỗi con đều thống trị một lãnh địa rộng lớn, giữa vô số sinh linh. Chỉ một tiếng gào thét đã có thể làm chấn động thiên địa. Những vương thú mạnh mẽ như vậy, thế mà lục địa nhân tộc lại có thể giết chết rất nhiều, hơn nữa lại còn có thể bộc phát những công kích hủy diệt giống như vương thú. Quá đáng sợ. May mà, Cecilia vĩ đại không trực tiếp tiến vào lục địa, mà trước đó lại gặp được Ngao Bá Thiên và những người khác. Trong lúc nhất thời, ngân sắc cự long cảm thấy vô cùng sợ hãi, vì thời gian còn sớm, độc giác hổ côn và long quy vẫn chưa trở lại. Vì vậy Lôi Viêm cự thú tò mò hỏi ngân sắc cự long về tình hình thế giới thần thoại. Nó luôn rất tò mò về bên đó, và đây cũng là một trong những lý do sau này nó muốn hòa giải. Rất nhanh, trong khi hai con cự thú trò chuyện, Lôi Viêm cự thú có được một chút ấn tượng về thế giới thần thoại. Tại sao chỉ có một chút ấn tượng? Vì đơn giản là con cự long này không biết nhiều về nó. Theo lời nó kể, nó sinh ra ở lãnh địa của một thần thoại vương thú, chính là mẫu thân của nó. Khi trưởng thành, nó gần như chỉ sống trong lãnh địa rộng lớn đó. Trong lãnh địa của mẫu thân nó có rất nhiều cự thú và sinh vật khổng lồ, còn có một chủng tộc mang tên Hò Đần Đội Văn Minh. Tuy nhiên, mức độ văn minh của chủng tộc này tương tự như loài nhân loại, và họ xem mẫu thân của nó như thần, cung kính và thờ phụng. Xung quanh lãnh địa của mẫu thần nó có vài đầu thần thoại vương thú, trong đó có một con là Ma Long Cự Thú Vương, rất mạnh mẽ, nhưng tính cách lại rất tốt. Đêm đến, dưới biển đen kịt, một vùng quang mang màu trắng lè lên. Trong cung điện lớn của Long Cung, hai con long thú khổng lồ dữ tợn nằm yên tĩnh trên mặt đất. Tại tầng 1, có một bậc thang cao 10 mét, gồm 9 bậc, dẫn xuống phía dưới. Hai bên bậc thang, Thâm Hải Long Quy và Độc Giác Hổ Kình nằm sấp. Dưới thân Độc Giác Hổ Kình là 4 con hổ kình biển dị. Mỗi con cự thú trước mặt đều để một cái bàn trà bằng băng tinh dài 20 tèo, rộng và cao 10 mét. Chính giữa mỗi bàn trà là hai viên thạch anh màu trắng, cùng những hạt năng lượng màu xanh là kích thước như ngón tay cái. Bên dưới là các chậu nước lớn nhỏ, bao quanh bởi năng lượng màu tím, bóng loáng. Nhìn tổng thể, bữa yến hội hôm nay cũng tạm ổn. Chỉ có điều Long Vương trên bậc thang, ngân sắc cự long, nhìn một hồi vẫn cảm thấy chưa đủ, như thể chưa được thỏa mãn, khiến nó hơi bối rối, vì cảnh tượng này hoàn toàn khác so với những gì nó tưởng tượng. Ngân sắc cự long không khỏi gầm nhẹ. Ngao Bá Thiên, đây chính là đồ ăn của yến hội sao? Lôi Viêm cự thú gầm nhẹ đáp. Cecilia, người đến không đúng lúc. Mấy tài nguyên này chúng ta mới thu hoạch được mấy ngày trước, không có nhiều đâu. Nếu không phải vì hoan nghênh ngươi gia nhập Long Cung, chúng ta phải đến tháng sau mới thu thập đủ. Nhưng không sao cả, thế giới hải dương rộng lớn, sau khi chúng ta liên thủ quét sạch phía dưới, tài nguyên này muốn bao nhiêu cũng có. Hống, ngân sắc cự long bừng tỉnh, nó thầm hiểu ra. Nhưng khi nhìn những món đồ trước mắt, ngân sắc cự long có chút không vừa lòng, cảm giác như bị keo kiệt. Đây chính là món ăn để hoan nghênh nó gia nhập Long Cung sao? Ngân sắc cự long không khỏi cảm thấy xót xa, rồi lấy từ trong cổ họng mình 8 quả trái cây màu vàng óng. Hống, quả này ta gọi là kim quang quả thực, ẩn chứa năng lượng phong phú, có thể thúc đẩy sinh vật siêu phàm trưởng thành và tiêu hao năng lượng cơ thể. Không chỉ hương vị rất ngon, ăn một quả là có thể lâu dài không cần ăn thêm. Nói xong, ngân sắc cự long dùng lực điều khiển 8 quả kim quang quả thực bay về phía bàn trà của các cự thú. Trong đó, ngân sắc cự long và Lôi Viêm cự thú được chia một số quả lớn nhất, tiếp theo là Độc Giác Hổ Côn và Thâm Hải Long Quy, còn 4 quả nhỏ nhất dành cho 4 con hổ kình biến dị. Đây chính là thế giới của cự thủ, nơi sức mạnh đứng trên tất cả. Anh, thật là thơm. Hống hống, nước miếng của ta gần như chảy ra rồi. Nhìn thấy quả vàng óng tỏa ra năng lượng mạnh mẽ, những con cự thủ không giấu được sự hưng phấn, đặc biệt là Độc Giác Hổ Côn và Thâm Hải Long Quy, trong lòng không khỏi thầm khen Lôi Viêm cự thủ. vì những món ăn như vậy không phải thứ bọn chúng có thể dễ dàng được thưởng thức, mà những quả này lại có thể giúp chúng trưởng thành rất nhanh. Ngân sắc cự long dù rất đau lòng, nhưng vẫn cố tỏ ra hào phóng, gầm nhẹ, hống, Cecilia đại nhân lần này vội vã ra đi. Không mang theo nhiều thứ, mọi người tạm thời ăn đi. Nhận thấy Cecilia không có vẻ gì là nói dối, Lôi Viêm cự thú liền im lặng. Tốt rồi, con quái vật này thực sự làm nửa ngày mà chẳng có gì, còn nói sau này sẽ kiếm cho nó một ít đồ tốt. Tuy nhiên, dù không có tài nguyên, Lôi Viêm cự thú không lo lắng, vì mục tiêu của nó là phủ văn tiên thiên trên người ngân sắc cự long. Nếu có thể lấy được hoặc mượn được phủ văn tiên thiên, có thể sẽ giúp nó lĩnh hội được năng lực không gian, hỗ trợ cho việc sáng tạo những bí thuật cấp cao cho bản thân. Trong lúc suy nghĩ, Lôi Viêm cự thú nuốt vào quả kim quang quả thực cùng với năng lượng màu tím, các loại vật chất trưởng thành như thạch anh và hạt sinh mệnh. Oanh, chỉ trong chốc lát, vô vàn năng lượng bùng nổ trong cơ thể Lôi Viêm cự thú tràn ngập khắp toàn thân, khiến cho hình thể của nó lớn lên rõ rệt với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tiếng răng rắc vang lên khi cơ thể nó từ 59m tăng lên 6m. Tốc độ trưởng thành như vậy thật kinh ngạc, khiến Cecilia đứng bên cạnh suýt nữa trợn mắt. Làm sao có thể như vậy? Ngao bà thiên lại có thể chuyển hóa và hấp thu năng lượng mạnh mẽ đến thế, chỉ ăn một chút mà có thể trưởng thành nhanh như vậy sao? Cùng lúc đó, những con hổ côn và long quy cũng ăn quả và thạch anh, nhưng sự thay đổi trên cơ thể chúng không đáng kể. Dù chúng đã nuốt nhiều thạch anh, nhưng hiệu quả ngày càng yếu đi. Trước kia, chúng có thể trưởng thành tới nửa mét, nhưng bây giờ chỉ còn lại vài cm. Lần này chúng có thể trưởng thành được một chút là nhờ vào quả vàng óng kia. Lúc này, năng lượng của quả kim quang quả thực chỉ mới được hấp thu một phần, phần còn lại vẫn đang được cơ thể Lôi Viêm cự thú tiêu hóa dần dần. Không khó hiểu vì sao Cecilia lại tiếc những quả này đến vậy. Khi những con cự thú khác còn đang phấn khích và hoang mang, Lôi Viêm cự thú nhận thấy cơ thể nó đã dừng lại ở mức 6m. Dù năng lượng trong cơ thể vẫn chưa được hấp thu hết, nhưng cấp độ của nó vẫn đang dừng ở đỉnh phong cấp 7. Nó nhận ra rằng, sau khi đạt tới đỉnh phong, các năng lực thiên phú của nó đang phát sinh sự thay đổi gì đó. Lôi Viêm cự thú cảm thấy buồn ngủ, thật sự muốn đi ngủ, hống. Ta muốn ngủ một lát, mọi người đừng quấy rầy ta. Nói xong, Lôi Viêm cự thú từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu đột phá lên cấp 8. Tại vùng sâu của dãy vân vụ, dòng nước sông từ trên cao rơi xuống, tạo thành một thác nước khổng lồ với tiếng ầm ầm vang dội, gây choáng ngợp. Nước từ vách núi cao hàng trăm trượng đổ xuống tạo thành một màn nước lớn. Giữa thác nước có một khối nham thạch vươn ra, tạo thành một điểm nhìn lý tưởng. Trên khối nham thạch đó, người mặc chiến giáp đỏ thẫm, chân sờ ngồi xếp bằng. Trên cổ tay hắn, ánh sáng màu xanh lam phát ra, tạo thành một loạt ký tự bay lơ lửng trong không trung. Đây là một bộ công pháp cao cấp tên là Càn Sơn Chân Vũ, chuyên tu luyện sức mạnh từ thiên nhiên và núi. Một công pháp có kết cấu tinh vi và phức tạp tên ổn. Bộ công pháp này miêu tả chi tiết các tầng tu luyện, từ việc tác động đến các kinh mạch trong cơ thể cho đến sự biến hóa của lực lượng chân thực trong cơ thể. Mỗi tầng yêu cầu phải phối hợp với một loại tinh huyết của dị thú và hấp thụ các tài nguyên chứa đựng sức mạnh của núi non để đạt được hiệu quả tối đa. Công pháp này có 4 tầng chính, nhưng không có tầng thứ tư. Điều này khiến nó trở nên phức tạp và tinh tế hơn bao giờ hết. Một người tu luyện đến tầng 6 sẽ đạt đến cực hạn của võ học. Có thể nói đây là công pháp mà người sáng tạo đã dành cả đời để phát triển. Mỗi tầng đều phải trải qua sự thử thách khắc nghiệt, và một bước sai lầm có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng. Sau khi xem xong bộ công pháp này, Trần Sở từ trong sự thán phục và kính nể đối với tiên nhân đã đóng góp công sức vào sự phát triển này, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong đầu hắn vô số ký tự hiện lên, ý thức của hắn vận động với tốc độ kinh ngạc để hấp thụ, lý giải và phân tích từng chi tiết của công pháp. Trong thời gian thử nghiệm con đường bí truyền này, Trần Sở cũng không ngừng nghiên cứu thêm các công pháp cao cấp khác, tìm kiếm sự phong phú và tăng trưởng cho võ công của mình. Về phần việc săn giết dị thú để kiếm điểm cống hiến, Trần Sở không còn mấy quan tâm. Thời gian gần đây, lượng học sinh đổ vào vùng ngoại vi dãy vân vụ tăng lên, khiến cho các đội ngũ từ tầng 4 đến tầng 5 liên tục xông vào các khu vực trung tâm. Tất cả vùng núi trở nên nhộn nhịp, nhưng dù có rất nhiều sinh vật biến dị cấp cao trong dãy núi, chúng cũng không đủ để đối phó. Các sinh vật biến dị cấp 6 ở sâu trong núi đã bị các đội ngũ võ tu lão sư quét sạch hơn phân nửa, phần còn lại cũng đã bỏ chạy. Thêm vào đó, tài nguyên trong khu vực này đã bị các thiên tài tầng 5 thu gom từ lâu, khiến Trần Sở, dù đã giết rất nhiều trên chiến trường phương Nam, cuối cùng lại lâm vào trạng thái mờ mịt. Bởi vì, hắn không thu được điểm cống hiến từ việc săn giết nữa. Tất nhiên, việc kiếm được điểm cống hiến không phải lúc nào cũng dễ dàng, chỉ có một lần kiếm được vài trăm hay hơn ngàn điểm. Hiện tại, ở sâu trong vân vụ sơn mạch, Trần Sở vẫn kiên trì tìm kiếm. Tuy nhiên, chỉ còn lại một vài dị thú cấp 5. Ví dụ như sau khi xuất quan, Trần Sở đã chém giết một con dị thú cấp 5 và mang về. Tuy nhiên, sau khi vào sơn mạch một ngày và tìm kiếm thêm một ngày nữa, phải mất 3-4 ngày nữa mới trở về, và cuối cùng, trong một tuần, hắn chỉ kiếm được hơn 100 điểm cống hiến. Điều này khiến Trần Sở cảm thấy khá khó chịu. Cuối cùng, hắn quyết định chia một nửa tinh lực của mình, quyết tâm trong một tháng sẽ đột phá lên tầng 6, tích lũy đủ 500 điểm cống hiến, để có thể chọn 100 bộ công pháp cao cấp. Khi đạt được mục tiêu đó, hắn sẽ bắt đầu suy nghĩ đến những con đường khác. Sau khi đạt tầng 6, trường học sẽ không còn hỗ trợ nhiều cho hắn nữa. May mắn là, hắn hiện tại có thể xem kho công pháp cao cấp của Đông Hạ mà không cần thanh toán điểm cống hiến. Điều này giúp hắn tiết kiệm được rất nhiều. Nếu không, một bộ công pháp tổng cương ở tầng 3 cũng đã yêu cầu 50 điểm, mà để đổi một bộ công pháp hoàn chỉnh cao cấp thì phải tốn đến 300 điểm. Trong khi đó, Lôi Viêm cự thú đã ngủ say một tuần lễ, ở trạng thái gần như không ngủ hoàn toàn, hoàn thành quá trình chuyển hóa từ cấp 7 lên cấp 8. Trong suốt thời gian Lôi Viêm cự thú ngủ, Ngân Sắc cự long với tư cách là chủ nhân Long Cung dẫn theo hổ côn, Long Quy đi ra ngoài tàn sát. Nó đã quét sạch hơn 1000 km xung quanh Long Cung, tiêu diệt tất cả các sinh vật cấp 7. Những sinh vật cấp 7 này hoặc thần phục, hoặc bị đuổi đi, hoặc bị đánh chết, nhưng đến giờ vẫn chưa thu phục được một con cự thú cấp 7. Nguyên nhân rất đơn giản là vì con ngu ngốc này cứ gặp là xông lên, không suy nghĩ gì. Lôi Viêm cự thú ngủ say trong Long Cung không gặp nguy hiểm gì, bởi vì nó chỉ đang ở trong trạng thái nửa ngủ. Nếu có bất kỳ cuộc tấn công nào, nó vẫn có thể tỉnh lại và xé xác địch nhân. Tuy nhiên, vì quá lười biếng nên nó không muốn động đậy, dẫn đến Trần Sở cũng cảm thấy uể oải suốt cả ngày. Ngay lúc đó, đồng hồ của Trần Sở rung lên, là tin nhắn từ Trần Kỳ gửi đến. Trần Sở nhận được tin từ căn cứ Vũ Cao, có việc quan trọng cần tìm ngươi. Việc quan trọng, Trần Sở nhìn vào màn hình với vẻ nghi hoặc. Ngay lập tức, hắn lao đi với tốc độ nhanh như chớp và biến mất khỏi chỗ đứng. Ngày hôm sau, Trần Sở đã trở lại căn cứ Vũ Cao. Mới bước vào quảng trường, hắn đã thấy một chiếc chiến cơ cấp Thanh điều đậu ở đó. Xung quanh là rất nhiều học viên đang vây xem. Bên cạnh chiến cơ, thượng úy Đỗ Vũ đang trò chuyện với lão sư Trần Kỳ. Trần Sở tiến lại gần và chào. Lão sư, Đỗ thượng úy. Nhìn thấy Trần Sở mệt mỏi và phủ đầy bụi, Trần Kỳ ngạc nhiên nói, trước đó ta nghĩ ngươi phải giữa trưa mới về, không ngờ sáng sớm đã đến rồi. Đi thôi, cùng Đỗ Vũ đến căn cứ phía sau. Lần này là Lăng tướng quân tìm ngươi. Lăng tướng quân tìm ta? Có chuyện gì vậy? Trần Sở cảm thấy một hồi không rõ, không biết lý do tại sao chỉ huy chiến trường phường Nam lại tìm mình. Tình huống cụ thể tôi cũng không rõ, hắn chỉ bảo tôi nói với ngươi, nếu ngươi không có hứng thú với hai bộ đỉnh cấp bí điển thì thôi, còn nếu có hứng thú thì đi một chuyến. Hai bộ đỉnh cấp bí điển, mắt Trần Sở sáng lên. Mặc dù hắn đã xin được bí điển thần uy long tượng, nhưng bộ bí điển này vẫn còn khiếm khuyết. Nếu có thể có thêm hai bộ bí điển hoàn chỉnh, đây sẽ là tài liệu tham khảo tuyệt vời, giúp hắn phát triển và hoàn thiện bí điển của chính mình. Đối mặt với sự hấp dẫn này, Trần Sở tất nhiên không từ chối. Dù hắn có linh cảm rằng lần này có thể không đơn giản, nhưng cuối cùng phần thưởng có thể sẽ rất lớn. Phù vụ. Trong lúc rất nhiều người nhìn, chiến cơ Thanh điểu chậm rãi bay lên không trung. Ngay sau đó, phần đuôi chiến cơ bộc phát lực đầy mạnh mẽ, tạo thành một tiếng nổ lớn và lao đi với tốc độ siêu âm hướng về căn cứ ở Đại Hậu Phương. Rất nhanh, chiến cơ vượt qua hơn 1000 km và xuất hiện tại căn cứ Đại Hậu Phương, dừng lại từ từ trên sân bay rộng lớn. Sau khi trải qua một loạt kiểm tra nghiêm ngặt, Trần Sở được một binh sĩ dẫn đường đến tòa nhà chỉ huy. Trần Thiên Kiêu, Lăng tướng quân đang ở bên trong, ngươi có thể vào. Trần Sở gật đầu khách khí nói, cảm ơn. Người lính lập tức vội vàng lắc đầu, không có gì, không có gì. Văn phòng của Lăng Nghị, chỉ huy chiến trường Nam Bộ, rất lớn, được chia thành hai phần. Một phần là nơi làm việc hàng ngày, một phần còn lại đầy các màn hình. Nhìn thấy Trần Sở đến, Lăng Nghị ngồi sau bàn làm việc, vẫn ở một nụ cười. Ha ha, tiểu Trần đồng học tới rồi, ngồi đi. Lăng tướng quân, ngài khỏe. Trần Sở rất khách khí, bắt chuyện rồi đi tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, không thể không khách khí. Vì vừa bước vào văn phòng, Trần Sở đã cảm nhận được một lực uy áp khủng khiếp từ người lão già tầm 5-60 tuổi. Cảm giác vô hình ấy rất mạnh mẽ, dù lão đã thu lại khí tức, nhưng Trần Sở vẫn cảm thấy như đang đối mặt với một con cự thú cổ đại. Rất mạnh, đây là một cường giả đáng sợ, ít nhất là tầng 9 cất bước. Lăng Nghị với giọng điềm tĩnh nói, trước đây tôi đã muốn mời ngươi đến tâm sự, nhưng vì bận quá, hôm nay mới có thời gian. Không ngờ qua hơn 10 năm, giới tu luyện phương Nam lại có một thiên kiêu như ngươi. Tu luyện chỉ trong nửa năm đã đứng đầu thế hệ trẻ, khí thế tràn đầy, tựa như không có đối thủ. Trần Sở khiêm tốn đáp, tướng quân khen quá, Thành công hôm nay của Trần Sở đều nhờ vào sự bồi dưỡng của trường học. Ha ha, đó không phải là khen ngợi. Tuy hệ thống bồi dưỡng của Đông Hạ hiện nay đã khá hoàn thiện, nhưng có thể đạt đến bước này, cuối cùng vẫn là nhờ vào sự cố gắng của các người. Đúng rồi, gần đây, ta có xem qua những công pháp cao cấp mà Tiểu Trần đồng học đã nghiên cứu trong hậu trường. Thế, thế nào, có thu hoạch gì không? Trần Sở gật đầu, thu hoạch rất lớn. Sau khi xem qua phần tổng cương của những công pháp đó, ta mới nhận ra rằng, trước đây cách hiểu của ta về chân vũ có nhiều hạn chế. Quá chú trọng vào việc tăng cường tu vi trong thời gian ngắn, mà không quan tâm đến việc phát triển bản thân một cách toàn diện. Bình thường, khi mọi người mới bắt đầu tu luyện, họ thường chỉ chú trọng vào việc nâng cao cảnh giới tu luyện. Nhưng chỉ khi đạt đến một mức độ nhất định, họ mới nhận ra rằng cần phải quay lại học hỏi thêm nhiều kiến thức khác để gia tăng nội lực bên trong. Và loại tình huống này, rất nhiều người suốt cả đời đều không thể đạt được, họ phải đến khi lên tới tầng 6 mới nhận ra điều này. Ngươi, sau khi đạt được đỉnh cao của thế hệ trẻ ở phương Nam, không tiếp tục vội vàng đột phá, mà lại lắng đọng để hoàn thiện chân vũ chi đạo của bản thân, điều này thật rất tốt. Dù sao mặc dù ngươi đã giảm tốc độ tiến triển trong thời gian ngắn, nhưng nền tảng vững chắc sau này sẽ giúp ngươi đi xa hơn, và ngồi lên vương tọa cũng sẽ càng vững vàng. Lão giả nói với Trần Sở như một trưởng bối trò chuyện, giọng điệu ôn hòa, chẳng ai có thể ngờ rằng ông chính là người đang nắm quyền quyết định chiến trường Nam Bộ. Sau đó, lão giả nói tiếp một cách nghiêm túc, Tiểu Trần đồng học, lần này có một nhiệm vụ gian nan giao cho ngươi. Nhiệm vụ này mang tính cá nhân, hy vọng ngươi không từ chối. Trần Sở thành khẩn đáp, tướng quân xin cứ nói, chỉ cần Trần Sở có khả năng, nhất định sẽ không từ chối. Hắn không dám nói thêm, vì lần này nếu một chiến trường chỉ huy có thể mở ra hai bộ đỉnh cấp bí điển để đền đáp, thì chắc chắn việc này không đơn giản, bảo vệ một nữ nhân, giúp nàng yên tĩnh chết đi. Cái gì? Trần Sở nghi ngờ không tin vào tai mình. Lăng Nghị thở dài, ngươi không nghe nhầm đâu, đúng là bảo vệ một nữ nhân trong 3 tháng. Sau đó giúp nàng yên tĩnh ra đi. Đây là tư liệu của nàng. Nói xong, Lăng Nghị lấy một tập văn kiện đưa cho Trần Sở. Trong sự hoang mang, Trần Sở mở văn kiện ra, và ngay lập tức một bức ảnh của một nữ nhân quen mắt hiện ra. Đương nhiên, Trần Sở không quen biết nữ nhân này, nhưng hắn nhớ hình ảnh của nàng từng thấy trong phòng bệ đệ Trần Hổ. Vì nàng là một nữ minh tinh nổi tiếng quốc tế, chỉ là một nữ minh tinh, lại có thể mượn quan hệ của Lăng Nghị sao? Điều này thật khó tin. Trong lúc hoài nghi, Trần Sở lật tiếp phần giới thiệu ngắn gọn phía sau. Nhan Nhược Y nữ, 19 tuổi, nữ ca sĩ nổi tiếng quốc tế. Minh tinh đang rất hot, đã phát hành rất nhiều album trong 4 năm qua. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là nữ minh tinh đó. Nhưng tại sao lại có thể là cô ấy? Trần Sở lật sang một trang cuối cùng. Nhan Nhược Y, 19 tuổi, là con gái của Huyền Vũ Thiên Vương. Là con gái của Huyền Vũ Thiên Vương. Trần Sở lúc này mới hiểu tại sao nàng lại có thể mời được Lăng Nghị, một nhân vật lớn. Nhưng với thân phận của nàng, dù có chuyện gì thì sao lại tìm đến hắn, một người bình thường như vậy chứ? Hơn nữa tại sao lại muốn chết? Trần Sở ngẩng đầu nhìn Lăng Nghị với ánh mắt nghi hoặc. Lăng Nghị thở dài nhẹ nhàng, đáp, Huyền Vũ là một trong những cường giả đỉnh cao của nhân tộc, suốt nhiều năm qua vẫn luôn ở tuyến đầu chiến trường. Trong nhiều năm qua, Huyền Vũ đã trấn áp vô số ngoại tộc và cường giả của Ta Thần Giáo, thậm chí đã đánh bại cả Ma Vương của Luyện Ngục và Ta Thần của Ta Thần Giáo. Vì vậy, những kẻ địch này coi hắn là cái gai trong mắt. Dù có danh hiệu thiên vương, thực lực của hắn quá mạnh, vì vậy những kẻ địch kia không thể đánh bại hắn, đành chuyển hướng, đưa ánh mắt của họ vào gia đình của hắn. Có thể nói, không chỉ Huyền Vũ, mà tất cả thân nhân của các vương giả trong nhân tộc đều là mục tiêu ám sát của những dị tộc và Tà Thần Giáo. Trong thế giới này, có rất nhiều năng lực kỳ bí, từ thiên phú, trang bị đặc thù, lực lượng đặc biệt, huyết mạch, thậm chí là linh hồn phụ thể. Vì vậy việc ám sát và xâm nhập trở nên rất khó phòng bị. Trong hoàn cảnh này, các vương giả thường bảo vệ gia đình mình rất cẩn thận. Vì thế, hầu như mọi người đều không thể thấy được các thành viên trong gia tộc vương giả, hoặc là nguyên nhân vì sao tin tức về họ lại ít ỏi như vậy. Tuy nhiên, sự bảo vệ này lại mang tính chất bị động. Các vương giả vẫn phải cho phép các huynh đệ hoặc hậu bối của họ ra ngoài hoạt động, nhưng một khi thân phận bị bại lộ, sẽ lập tức đối mặt với vô số cuộc ám sát. Vì vậy, dù các vương giả có vô số tài nguyên, có thể đạt được những thành tựu to lớn, nhưng rất nhiều người vẫn không dám công khai thân phận của mình. Lăng Nghị nói, thần sắc lạnh lùng, những năm qua nhiều thiên tài của nhân tộc đã bị ám sát, người nhà vương giả cũng không ít người đã tử vong, nhưng đối phương cũng phải trả giá rất đắt. Chúng ta, các vương giả, cũng không ngần ngại ra tay trong bóng tối để ám sát thiên tài đối phương, hoặc những nhân vật quan trọng. Chẳng hạn như lần này, Huyền Vũ Thiên Vương đã giết chết hậu duệ của ma thần. Trần Sở thắc mắc, vương giả cũng ra tay ám sát sao? Lăng Nghị lắc đầu, chiến tranh văn minh tàn khốc vô cùng, Chỉ cần có thể làm suy yếu đối thủ, bất kể thân phận, thủ đoạn gì cũng đều không quan trọng, mọi cách đều có thể sử dụng. Trần Sở gật đầu, hiểu rõ, đúng vậy, đây là chiến tranh văn minh, là sự tranh đấu giữa các chủng tộc, chứ không phải hai quốc gia nhỏ đánh nhau, nếu một bên thất bại, gần như là diệt vong cả tộc. Trong tình huống này, đừng nói gì đến nhân nghĩa đạo đức, giết sạch sẽ là mục tiêu. Lăng Nghị thở dài, kế tiếp, Huyền Vũ có thể nói là một đời đầy khổ đau. Từ nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ, chỉ có ông nội nuôi dưỡng. Khi vừa lên cao trung, ông nội cũng qua đời. Lúc đó, Huyền Vũ đã muốn tu luyện, lại phải nuôi dưỡng hai đệ đệ nhỏ, cực kỳ gian khổ. Vượt qua bao nhiêu năm khó khăn, Huyền Vũ cuối cùng đã đột phá tầng 3 khi mới 25 tuổi, và đột phá tầng 6 khi 27 tuổi. Sau 3 năm du ngoạn, đã đến đỉnh cao, không ai có thể ngừng cản. Vào lúc Huyền Vũ trở thành vương giả, đúng lúc nhân tộc và luyện ngục nhất tộc xảy ra xung đột lớn. Lúc ấy, Huyền Vũ đã trấn áp một ma vương của luyện ngục, danh tiếng vang dội. Nhưng ngay khi Huyền Vũ đang du ngoạn vương tọa năm thứ 2, một đệ đệ của hắn đã bị cao thủ luyện ngục ma tộc ám sát và chết. 20 năm trước, vợ của Huyền Vũ từ tiền tuyến trở về, trên đường bị huyết thần Acunus tấn công, linh hồn bị tàn phá. Nửa năm sau, nàng qua đời, để lại một nữ nhi. 18 năm trước, một đệ đệ khác của Huyền Vũ dẫn đội thăm dò một tài nguyên bí cảnh. Họ bị ma vương luyện ngục và cao thủ tà thần giáo vây giết, cuối cùng rơi vào tình cảnh bi thảm. Sau đó, Huyền Vũ đã truy sát ma vương suốt mười mấy vạn km, đánh chết nó, cùng với việc tấn công năm tên chín đạo ma ngân và mười mấy đạo ma ngân ma tộc, toàn bộ bị trấn áp. Tuy nhiên, điều đó cũng không thay đổi được tình thế. 10 năm trước, trưởng tử của Huyền Vũ đột phá lên tầng 8, trong một lần thực hiện nhiệm vụ ngoài, tủng tích bị lộ và bị vây giết, cuối cùng ngã xuống. Lúc ấy, ma tộc đã phải trả giá bằng 4 tên chín đạo ma ngân và một vương giả trọng thương. Lam Nghị tiếp tục, giọng trầm xuống. 8 năm trước, tiểu tử của Huyền Vũ đột phá lên tầng 7, trở thành chiến sĩ trên tiền tuyến, nhưng vì thân phận bị bại lộ lại gặp phải một đợt vây công lớn và hy sinh. Đến bây giờ, Huyền Vũ chỉ còn lại linh hồn bị tổn thương của ấu nữ, và cũng không thể sống được bao lâu nữa. Lam Nghị thở dài, và Trần Sở lúc này cũng không biết nên nói gì. Trong lòng hắn có một cảm giác nặng nề, thật sự quá bi thương cho Huyền Vũ Thiên Vương. Một lúc lâu sau, Trần Sở thở dài, nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ Liên Bang và Huyền Vũ Thiên Vương đều không thể trị liệu cho nha nhược y tiểu thư với căn bệnh này? Lam Nghị lắc đầu, tiểu y bị thương tổn từ tiên thiên, linh hồn đã bị tổn hại từ lâu. Mặc dù những năm qua Liên Bang và Huyền Vũ đã tìm mọi cách tiêu hao rất nhiều tài nguyên quý giá, nhưng chỉ có thể để nàng khỏe mạnh lớn lên mà thôi. Nhưng từ năm trước, linh hồn nàng bắt đầu suy yếu nhanh chóng, và dự đoán sau khoảng 3 tháng nữa, linh hồn của nàng sẽ tan rã và chết. Với tình trạng này, mọi người đã chấp nhận sự thật, kể cả tiểu y, cả bên chúng ta đều chuẩn bị cho nàng sống yên bình, bước vào một giấc ngủ vĩnh hằng. Thế nhưng có những người không muốn nàng đi quá an bình như vậy. Trước đó, khi bắt giữ các phản đồ, chúng ta nhận được tin rằng, trong chiến trường dị thú hỗn loạn có hai linh hồn phân thần của vương cấp ẩn nấp. Một trong số chúng là ma vương của luyện ngục ma tộc, còn một là huyết thần Acunus, kẻ có thù hận sâu nặng với nhân tộc. Cho dù là luyện ngục ma vương hay huyết thần Acunus, đều có hận thù với Huyền Vũ. Lần này, khi tiểu y thân phận bạo lộ, khả năng rất lớn là chúng sẽ đích thân xuất thủ, đồng thời, chúng ta cũng phải dẫn dụ hai linh hồn phân thân đó ra. Chỉ cần có thể tiêu diệt được linh hồn phân thân của chúng, sẽ đủ để trọng thương bản thể, thậm chí có hy vọng sẽ truy tìm được chân thân của chúng và tiêu diệt hoàn toàn. Hiện tại, Huyền Vũ đang bị ma thần của luyện ngục tộc truy sát, sống chết không rõ. Nếu tiểu y bị ma tộc ám sát ngay trong nội bộ nhân tộc, cả liên bang sẽ mất mặt với Huyền Vũ. Vì vậy, về lý lẫn tình, chúng ta không thể để tiểu y chết trước khi linh hồn nàng hoàn toàn suy tàn. Trần Sở nhíu mày, đột ngột hỏi, vì sao thân phận của Nha Nhược Y lại bị bại lộ vào lúc này? Ta biết ngươi đang nghĩ gì, cho rằng trong liên bang có người đã dẫn dụ hai tôn vương giả linh hồn phân thân, cố tình để lộ tin tức về thân phận tiểu y phải không? Đối với điều này, Trần Sở im lặng, nhân tâm thật sự rất phức tạp, mà liên bang nhân tộc lại là một tổ chức bao gồm nhiều thế lực khác nhau. Không ai có thể đảm bảo rằng tất cả mọi người đều chí công vô tư và đồng lòng hợp tác, nếu không thì sẽ không có những kẻ phản bội như vậy. Trong hoàn cảnh nhạy cảm này, khi thân phận của Huyền Vũ Thiên Vương ấu nữ đột nhiên bị lộ ra, Trần Sở không thể không cảm thấy có gì đó mờ ám. Cuối cùng, việc dùng một người phải chết ngay lập tức để đổi lấy hai linh hồn phân thân của vương giả, nhìn vào đâu cũng thấy rất có lợi cho kẻ nào đứng sau. Lăng Nghị thở dài, ta hiểu ngươi đang nghĩ gì. Lúc đó ta cũng rất phẫn nộ, yêu cầu ngành tình báo liên bang phải điều tra rõ, phải tìm ra kẻ phản bội dù có phải đào đất ba thước. Nhưng khi chúng ta toàn lực điều tra, cuối cùng phát hiện ra người tiết lộ thân phận tiểu yêu chính là nàng. Cái gì? Lần này ngay cả Trần Sở cũng sững sờ, ánh mắt của hắn lập tức lộ ra vẻ khâm phục. Hôm nay hai chương vạn chữ đã hoàn thành, các huynh đệ nhớ đừng quên ném nguyên phiếu đặt mua ủng hộ nha. Có nữa, trường chưa có một chỗ viết sai, ngân lư đã được đổi thành màu tím của vật chất năng lượng, lại là Nha Nhược Y tự mình tiết lộ tin tức. Trần Sở không khỏi cảm thấy khâm phục, xứng đáng là thiên vương chi nữ, dù không thể tu luyện, nhưng khí phách, can đảm và tầm nhìn của nàng thật sự vượt xa người thường. Về phần nàng làm sao biết được tin tức về hai tôn linh hồn phân thân ẩn núp, hẳn là nhờ vào lực lượng mà nàng nắm trong tay. Trong thời đại này, với thực lực vi tôn của siêu phàm, dù là thiên vương ấu nữ, từ góc độ thân phận mà nói, Nhan Nhược Y còn tôn quý hơn cả những đế quốc công chúa. Dù cho cuộc sống nàng không còn dày nữa, quyền lực và thế lực xung quanh sẽ tự động tụ tập về nàng. Những người này, dù là nịnh bợ Huyền Vũ Thiên Vương hay vì lợi ích của mối quan hệ với Huyền Vũ Thiên Vương, cũng sẽ không dám coi thường người con gái duy nhất của ông. Còn về Luyện Ngục Ma Vương và Huyết Thần Acunus, họ có thù với Huyền Vũ Thiên Vương, mà gia đình Huyền Vũ Thiên Vương cũng có mối thâm thù với họ. Mẫu thân hai thúc thúc và hai ca ca của Nhan Nhược Y đều đã chết dưới tay Luyện Ngục Ma tộc và Huyết Thần giáo, nói là huyết hải thâm cửu cũng không đủ. Vì vậy việc nàng đổi lấy hai linh hồn phân thân của vương giả trong 3 tháng cuối cùng là rất hợp lý. Trong khi Trần Sở sống yên ổn ở hậu phương, hắn chưa từng nghĩ rằng tiền tuyến của cuộc chiến văn minh lại tàn khốc đến vậy. Ngoài những trận chiến chính diện, cả hai bên đều có những cường giả đỉnh cấp tham chiến, không có khái niệm cường giả mặt mũi, mà trong bóng tối, các bên không ngừng nhắm vào những thiên tài của đối phương, thậm chí vây giết thân nhân, mục đích là làm đối phương mất kiểm soát và hành động nóng vội. Ngoài ra, sự thâm nhập của hai bên cũng rất đáng sợ. Khi nhân tộc thâm nhập vào hậu phương của đối phương, Luyện Ngục Ma tộc và Tà Thần giáo cũng không ngừng thâm nhập vào hậu phương của nhân tộc, nhằm gây rối loạn thế giới Lam Tinh. Trần Sở trầm giọng nói, tướng quân, hiện giờ tu vi của ta chỉ mới đạt tầng 5 hậu kỳ, đối mặt với linh hồn phân thân của cường giả vương giả, e rằng lực lượng không đủ. Mặc dù Huyền Vũ Vương là một người mà ai cũng kính nể, nhưng Trần Sở không vội vàng đồng ý ngay. Lang Nghị cẩn thận đáp lại, không những không tỏ vẻ không vui mà còn ánh mắt lộ ra sự tán thưởng. Yên tâm, chúng ta đã tính toán rất kỹ lưỡng. Đúng là linh hồn phân thân của vương giả rất mạnh, nhưng việc tạo ra linh hồn phân thân sẽ tiêu hao nguyên khí rất lớn, khiến cho thực lực bị giảm sút nghiêm trọng, phải mất nhiều năm mới có thể khôi phục lại. Hơn nữa, linh hồn phân thân do thiếu hụt linh hồn nên không thể đột phá tầng 7, vì thế sẽ không thể uy hiếp mạnh mẽ như trước. Chúng thực sự gây phiền toái vì dù chỉ là những cường giả cấp vương, nhưng họ có trí thức sâu rộng và thủ đoạn quỷ dị, có thể nhanh chóng đào tạo ra một đội ngũ tử sĩ và cuồng tín đồ đông đảo. Trận chiến trước đây với Koroja, liên bang gần như đã tiêu diệt hoàn toàn thế lực ẩn giấu lâu năm của Tà Thần giáo, những cuồng tín đồ cấp cao, thậm chí các giáo chủ cũng gần như đã bị giết hết. Nhưng đây mới chính là mục đích thực sự của họ trong lần ẩn náu này. Hiện tại đã có thông tin, Acunus bám thân là một huyết sứ cấp 6 sơ kỳ, còn Ma Vương bám thân là cuồng tín đồ cấp 6 trung kỳ của Tà Thần giáo. Nguyên nhân nhất định phải tìm cách xử lý bọn chúng càng sớm càng tốt, không để chúng có thời gian nâng cao tu vi và đào tạo thêm tín đồ cuồng tín. Tuy bọn chúng chỉ có cảnh giới cấp 6, nhưng với ý chí chiến đấu của vương giả, họ có thể vượt qua một cảnh giới lớn. Để ngăn chặn bọn chúng, ít nhất phải có chiến lược cấp 7. Hiện tại, ở Đại Hậu Phương, có khá nhiều cường giả cấp 7, thậm chí có thể huy động cả cấp 8, cấp 9. Nhưng nếu xuất hiện những cường giả cao cấp, bọn họ chắc chắn sẽ không ra tay. Vì vậy mục tiêu của chúng ta là nhắm vào cấp 6, nhưng phải có chiến lược từ cấp 7 trở lên. Khi đó chỉ cần ngăn bọn chúng lại một lúc, các cường giả cấp 8 sẽ sớm đến và bao vây, không để chúng có cơ hội chạy thoát. Về nhiệm vụ lần này, tổng cộng có 13 người được chọn, trong đó có cả ngươi. Tiểu Trần, tuy cảnh giới của ngươi chỉ là cấp 5 hậu kỳ, nhưng trong trận chiến trước, ngươi đã thể hiện chiến lược đạt tới giới hạn cấp 7, và lúc đó ngươi còn chưa lĩnh ngộ chiến ý. Hơn nữa, ngươi đã tu luyện qua tâm nhãn minh đào, đạt đến cảm ứng tầm mắt, có thể phát hiện mọi ánh mắt ẩn chứa địch ý và ác ý, rất phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ này. Dù vậy, cảnh giới cấp 5 vẫn chưa đủ bảo đảm an toàn, vì vậy, để nâng cao khả năng thành công, ta chuẩn bị đưa cho ngươi một phần thiên nguyên thần dịch, giúp ngươi đột phá trực tiếp lên cấp 6. Thiên nguyên thần dịch, Trần Sở hơi ngạc nhiên, thiên nguyên thần dịch là tài nguyên cấp cao, có thể giúp đột phá các giới hạn nhỏ trong các cảnh giới từ cấp 7 trở xuống, đặc biệt là có thể giúp đột phá từ cấp 4 lên cấp 5, hay từ cấp 5 lên cấp 6, vì vậy, nó vô cùng quý giá. Ngoài ngươi ra, trong lần này kế hoạch còn có một người phối hợp với ngươi. Acunus là kẻ xảo quyệt, chắc chắn sẽ phái ra những tay sai để thăm dò trước. Vì vậy, một mình ngươi không đủ an toàn, rất dễ bị lừa điệu hổ ly sơn. Lăng Nghị tiếp tục nói, công việc của các ngươi sẽ rõ ràng. người sẽ phụ trách bảo vệ an toàn cho Tiểu Y. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng thời phát hiện địch nhân, còn người kia sẽ phụ trách đánh bại các kẻ tấn công. Đúng rồi, tên kia là một tiên thiên thức tỉnh giả. Các người đều là những thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có nhiều điểm chung, Lang Nghị nói. Trần Sơ kinh ngạc, tiên thiên thức tỉnh giả. Tiên thiên thức tỉnh giả là những người ngay từ khi sinh ra đã có khả năng thức tỉnh năng lực đặc biệt. Những người này thường được gọi là dị năng giả. Sau khi thiên địa đại biến, những người này không cần phải lĩnh ngộ ý niệm như những tu luyện giả khác, mà có thể trực tiếp kiểm soát năng lượng thiên địa, tạo thành những công kích mạnh mẽ ngay từ khi còn ở tầng 7. Thêm vào đó, những tiên thiên thức tỉnh giả này cũng có thể tu luyện chân vũ, vì vậy chiến lược của họ cực kỳ mạnh mẽ. Họ có thể tiến bộ thần tốc trong tu luyện vì tiên thiên đã cho họ sự phù hợp với năng lượng thiên địa. Một phần là do tài nguyên đột phá cảnh giới đỉnh cấp, hai bộ bí điển đỉnh cấp, và đối thủ của họ có thể là những người nắm giữ tầng 7 trung kỳ, hoặc thậm chí mạnh hơn linh hồn phân thân của vương giả. Trần Sở trầm ngâm một lát rồi quyết định nhận nhiệm vụ này. Việc tự tạo bí điển trong thời gian ngắn quá khó khăn. Nếu có thể tham khảo thêm hai bộ bí điển, cơ hội thành công của hắn sẽ lớn hơn nhiều. Về phần nguy hiểm, hiện tại Trần Sở đang ở trạng thái chiến lực tầng 6 đỉnh phong, với bá tượng và kim long. Trong trạng thái dự tính, hắn có thể địch nổi một đối thủ vừa đột phá tầng 7. Còn với thần uy long tượng, Trần Sở tin rằng có thể địch nổi một cường giả ở tầng 7 sơ kỳ. Trong thời gian gần đây, Trần Sở đã lĩnh hội nhiều công pháp cao cấp và tìm hiểu các bí điển đỉnh cấp. Chính vì vậy, hắn mới hiểu vì sao tầng 7 lại mạnh mẽ đến vậy. Tầng 7 không chỉ có thể khống chế thiên địa lực lượng mà còn có thể dung hợp với cơ thể, tạo ra sự tăng cường toàn diện. Khi lực lượng đạt đến tầng 7, cơ thể sẽ được cường hóa toàn diện, từ sức mạnh, tốc độ đến phản ứng đều tăng lên. Bên cạnh đó, chân lực bá đạo và thiên địa uy lực sẽ khiến cho người đó vô cùng mạnh mẽ. Dù cho dưới hình thái thần uy long tượng, lực lượng phòng ngự của Trần Sở đã tăng lên gấp 15 lần, thu được thêm một chút sức mạnh từ cự thú, hắn cũng chỉ dám nói là có thể địch nổi một cường giả ở tầng 7 sơ kỳ. Thực tế, chiến lược của Trần Sở đã biến hóa mạnh mẽ, hắn có thể so với cường giả tầng 7 sơ kỳ, dù chỉ ở tầng 5 hậu kỳ, thậm chí có thể vượt qua 4 tiểu cảnh giới. Nguyên nhân cho chiến lược khủng khiếp này chính là cơ sở lực lượng của Trần Sở đã đạt đến 50 tấn, có thể so sánh với những cường giả tầng 7 có nhục thân cực kỳ mạnh mẽ. Trong tình huống bình thường, cơ sở lực lượng của một người ở tầng 5 chỉ đạt đến 10 tấn, tầng 6 là 18 tấn, và khi bước vào tầng 7, lực lượng nhục thân sẽ tăng vọt lên tới 30 tấn. Tuy nhiên, điều này chỉ là nhục thân cường độ, không có nghĩa là cánh tay đạt 3-40 tấn là có thể địch nổi cường giả tầng 7. Một người nếu chỉ có nhục thân mạnh mẽ, đạt đến sức mạnh cánh tay 3-40 tấn, nhưng không tu luyện chân vũ công pháp, thì ngay cả một tu luyện giả tầng 5 cũng khó mà đối phó được. Cuối cùng, khi sử dụng những công pháp cao cấp ở tầng 3, lực lượng của nhục thân có thể được tăng lên gấp 4 lần, chưa kể đến sức mạnh tăng cường khi bước vào tầng 4 và các tầng sau, với một lần biến hóa mạnh mẽ về chân lực. Sau khi đột phá vào tầng 4 và các tầng cao hơn, chân lực không chỉ tiếp tục tăng cường mà còn thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn và phù hợp với nhục thân. Ví dụ như Trần Sở, khi nhục thân lực được chân thực hóa thành thần uy bá thể, có thể hoàn hảo kết hợp chân lực, tạo thành tình trạng 1+1 lớn hơn 2, tức là sức mạnh của nhục thân được phóng đại ra mạnh mẽ hơn trong nhiều phương diện kết hợp. Chiến lực của hắn vì thế trở nên vô cùng khủng khiếp. Hơn nữa, khi đạt đến đột phá tầng 6, tu vi của hắn cũng sẽ gia tăng đáng kể, chân lực mang hỏa diễm sẽ mạnh gấp nhiều lần so với lúc ở tầng 5. Nếu hắn lại có thể cực hạn hóa bát hoang luyện ngục kích, thu được phù văn chiến lực, sức mạnh sẽ càng thêm mạnh mẽ. Hiện tại, trong tay Trần Sở chỉ có hơn 300 điểm cống hiến, nhưng hắn còn có 300 điểm chuẩn bị dùng để đổi bí điển. Tính ra tổng cộng gần 1000 điểm cống hiến. Hơn nữa, nhiệm vụ của họ chỉ là ngăn cản linh hồn phân thân của vương giả khi xuất hiện. Sau khi ngăn cản được, những cường giả đỉnh cấp sẽ đến. Dựa trên việc đánh giá nguy hiểm và lợi ích, Trần Sở trầm giọng nói, các tướng quân đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Xem như là một phần tử của Đông Hạ, Trần Sở không thể từ chối. Lần này nhất định phải dốc hết toàn lực bảo vệ Nhan tiểu thư an toàn. Lăng Nghị vừa ý gật đầu, nhiệm vụ lần này 3 ngày sau xuất phát, không thể khinh thường. Mặc dù đối phương chỉ là một đạo linh hồn phân thân, nhưng thủ đoạn không thể xem thường. Về phần hai bộ đỉnh cấp bí điển, người trở về xác định rõ, phía sau có thể liên võng thiên vũ trí khố xin. Kỳ thực lần này ban thưởng chỉ có một bộ đỉnh cấp bí điển, còn bộ kia là của ta, thuộc về cá nhân cống hiến phụ cấp. Ta và Huyền Vũ đã quen biết nhiều năm, tiểu y tiểu gia hòa kia là ta nhìn lớn lên, hy vọng nàng ở cuối đoạn đường đời có thể yên tĩnh ngủ say. Nói đến đây, Lăng Nghị dừng lại một chút, nguyên nhân dù nhiệm vụ này thất bại, cũng không thể để nàng chết trong tay tà thần giáo. Nếu không ai có thể mặt mũi trở về gặp Huyền Vũ, Yêu cầu này không chỉ là của ta, mà còn là thái độ của liên bang. Việc dẫn ra hai vương giả linh hồn phân thân rất quan trọng, nhưng sinh mạng của Nhan Nhược Y cũng quan trọng không kém. Có lẽ đối với nàng, cuộc sống còn lại là rất ít, đổi lấy hai vương giả phân thân sẽ rất có lợi. Nhưng Lam Nghị và những người trong liên bang cấp cao lại không nghĩ như vậy. Có nhiều thứ không thể chỉ dùng giá trị để đo lường. Nếu một nền văn minh chỉ lấy giá trị lớn nhỏ để cân nhắc, hôm nay có thể hy sinh hắn, ngày mai có thể hy sinh ta, rất nhanh nhân tâm sẽ rối loạn. Cuối cùng, luôn có người có giá trị cao hơn ngươi. Trần Sở chậm chậm gật đầu, ta hiểu được. Lần này chọn Trần Sở, ngoài việc hắn nắm giữ tâm nhãn cảnh giới, còn một lý do nữa là tốc độ di chuyển của hắn vượt xa rất nhiều cảnh giới hiện tại. Lam Nghị biết, chỉ cần Trần Sở muốn đi, dù cho là cường giả tầng 7 hậu kỳ cũng không thể ngăn cản. Lúc này, có tiếng đập cửa, Lam Nghị trầm giọng nói. Vào đi, cửa văn phòng mở ra. Một giáo quan mang thêm một vali sách tay màu vàng đen đi vào, cung kính nói. Tướng quân, tổng bộ gửi mã hóa đen dương. Được, đặt lên bàn đi. Vâng, sau khi giáo quan rời đi, Lam Nghị mới lên tiếng. Trong này là ngươi trước đây xin thần uy long tượng bí điển. Nói rồi, Lam Nghị đưa tay đặt lên chiếc dương màu đen, vận chân lực vào, chiếc dương phát ra tiếng răng rắc, rồi từ từ từ mở ra, lộ ra một bản sách. Chân vũ bí điển là một bí điển đỉnh cấp, đặc biệt là khi đột phá vương cấp cường giả sáng tạo bí điển. Nó không chỉ rất chân quý mà còn không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Bởi vì nếu bí điển bị lộ, sẽ dễ dàng bị các cường giả ngoại tộc cùng cấp tìm ra nhược điểm và vây giết. Nhưng bí điển này lại là một trong những ít con đường mà nhân tộc có thể hiểu được. Nếu mọi người chỉ giữ kín bí mật, thì trong nội bộ nhân tộc, lực lượng cao cấp không thể nhanh chóng trưởng thành. Vì vậy, liên bang đã xây dựng một kho bí mật hạch tâm để bảo tồn và lưu giữ ý chí sáng tạo, bí điển linh hồn, và mỗi khi có điều kiện phù hợp, người xin bí điển sẽ có thể sao chép một phần. Loại bí điển này được luyện chế từ thần vân thạch, không có chữ vô tướng, có thể sao chép hoàn chỉnh nội dung của bí điển và duy trì trong 3 tháng, đủ để người tiếp nhận có thể lĩnh hội. Ngoài ra, bản sao có một điểm yếu, đó là nó có mật mã, chuyên môn được phát cho người có thân phận mật thi. Một khi mật mã sai lầm, bản sao sẽ tự động vỡ vụn, vì vậy dù có bị ai đó bất ngờ chiếm lấy cũng không thể phá giải, ngay cả vương giả cũng không làm được. Bởi vì mật thi đã được cài đặt cấm chế tương đương với một vương cấp cường giả, thêm vào đó, bên trong còn chứa chip và liên kết với thiên vũ chi khố qua võng liên, tạo thành hai lớp bảo vệ khiến cho không ai ngoài ứng viên có khả năng truy cập. Khi Lam Nghị chứng kiến, Trần Sở đã cầm thần uy long tượng bí điển và theo yêu cầu, truyền vào chân lực và ý chí. Lập tức, ánh sáng lóe lên, phát ra tiếng điện tử máy móc, tầng 5 hậu kỳ, cường độ chân lực phù hợp, tinh thần 3 động nghiệm chứng thông qua, mật thi nghiệm chứng thông qua, kèm theo 3 lần nghiệm chứng, tinh thần lực của Trần Sở tràn vào thiên thư. Ý thức của hắn lập tức bị đưa đến một không gian trống, nơi xa xa có một thân ảnh giả thuyết đang ngồi xếp bằng. Thân ảnh này tỏa ra một luồng thần uy mạnh mẽ, cường mãnh như một con rồng huyền thoại, hoặc có thể nói, đây là một mô phỏng phù văn của thần thoại long tượng, đại diện cho sức mạnh cực hạn. Mặc dù đây chỉ là một hình ảnh mô phỏng của cảnh giới cửu trọng thiên, nhưng nó vẫn khiến Trần Sở cảm thấy sự uy lực khủng khiếp. Dường như chỉ cần tu luyện thành công, lực lượng đó đủ để sụp đổ cả đỉnh núi, phá hủy đại địa, vô cùng bá đạo. Mang theo thần uy long tượng bí điển, một phần trong đó có thể giúp Trần Sở đột phá đến tầng 6 của thiên nguyên thần dịch. Hắn tiếp tục ngồi trên chiến cơ bay về căn cứ Nam Thiên Vũ Cao. Tiếp theo sẽ là đột phá tầng 6, cải tiến bát hoang luyện ngục kích pháp, cường hóa chiến giáp và chiến kích, chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Vù vù, cuồng phong cuốn quanh. Giữa trưa, rất nhiều người chăm chú nhìn chiếc thanh điều chiến cơ chậm rãi hạ cánh xuống quảng trường. Cửa khoang mở ra, Trần Sở bước ra ngoài. Khi Trần Sở vừa xuống, chiến cơ lập tức phun ra một luồng khí mạnh mẽ, bay lên dưới lực đẩy ngược. Ở không xa, trong đại sảnh nhiệm vụ, Hạ Hữu Huy và vài người nhìn thấy, tò mò hỏi. À Sở, nghe nói ngươi đi quân đội căn cứ, có chuyện gì không? Trần Sở gật đầu, chuyện này để chút nữa nói. Vừa vặn lão Hạ Lưu Phong và mọi người đều ở đây, đi thôi, buổi trưa hôm nay ta mời khách. Cái gì? Trần Sở, ngươi muốn đi nhà ăn, mời đầu bếp dọn một bàn thịt rượu cạnh bàn ăn. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Trần Sở. Trần Sở gật đầu, lần này tiếp nhận một nhiệm vụ quân đội, dự tính sẽ ra ngoài 1-2 tháng, nhiệm vụ hoàn thành chênh lệch không nhiều. Vừa vặn học kỳ này kết thúc, Lý Mãnh lập tức có chút tò mò. Nhiệm vụ gì vậy? Trần Sở cười lớn nói, cơ mật, không thể tiết lộ. Viên Thành Hoàng như có điều suy nghĩ nói, Trần Sở, thực lực của ngươi bây giờ đã quét ngang chiến trường phương Nam, ở lại đây thực sự không còn phù hợp, đối với ngươi cũng không giúp ích nhiều, có lẽ đây chính là lý do quân đội tìm đến ngươi. Bạch Mạc không nói gì. Nói đến đây, ta lại có một cảm giác rất khó chịu. Người đúng là một quái vật, mới vào hơn một tháng đã quét ngang toàn bộ chiến trường Nam Bộ, bao gồm những thiên tài 2-3 niên cấp cũng bị người trấn áp, không cho ai một chút thời gian phản ứng. Lưu Phong gật đầu tán đồng, không tệ, nếu không phải chúng ta luôn biết người rất mạnh, suýt nữa đã tưởng người là người khác, chỉ là không biết lần sau gặp mặt, người có thể đã đột phá tầng 7 chưa. Trần Sở lắc đầu, không nhanh như vậy, ta muốn tự sáng tạo đỉnh cấp bí điển, trong tình huống này, nhanh nhất cũng phải vài tháng, chậm một chút, có thể nửa năm nữa mới có thể đột phá tầng 7. Thật sao? Trễ nhất là nửa năm mà vẫn còn chậm sao? Tự tạo đỉnh cấp bí điển. Tốt tốt, mọi người đừng bàn cái chủ đề này nữa. Ăn cơm, không phải A Sở lại muốn khoe khoang đấy chứ? Đáng ghét, lại để cho hắn khoe khoang. Ăn, ăn nhiều vào, hôm nay chúng ta phải ăn nhiều hơn. Không thì hai ngày nữa khi tên này đi rồi không có cơ hội nữa. Ăn uống một hồi, Trần Sở chợt nhớ ra điều gì? Hỏi, đúng rồi, gần đây có gặp Lý Hạo không? Không. Nhưng nghe Hồng Thiên Dịch nói tên này, một mực ở Vân Vũ Sơn Mạch ngày đêm chiến đấu. Xít chóc, nghe nói đã đột phá tầng 4 trung kỳ. Lý Hạo tên gia hỏa đó cũng là một người ngoan cường. Buổi chiều, tại bộ hậu cần, ta muốn đổi 3 khối trấn ngủ khoáng thạch, 2 khối như ý tinh thạch, 1 cái dung hợp thú tinh giáp. Trừ ra đó, cấp 5 sinh mệnh thủy tinh, 5 cái, cấp 4 thạch anh, 4 cái. Trần Sở vừa nói xong, các nhân viên và những học sinh đứng xếp hàng phía sau đều lộ vẻ giật mình, vì những tài liệu này có giá trị không hề nhỏ. Phải mất khoảng 2.000 điểm cống hiến. Tuy nhiên, người đứng trước mặt họ lại là Trần Sở, người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi ở phương Nam, với những yêu cầu lớn như vậy cũng không có gì lạ. Hơn nữa, với tư cách là thiên kiêu, các trường học và quan phương hẳn là biết đến những ban thưởng và tài nguyên mà hắn nhận được. Nghĩ vậy, những học sinh đứng phía sau đều lộ ra vẻ hâm mộ. Về phần đố kỵ, chẳng ai nghĩ đến, vì cuối cùng đây là Trần Sở tự mình tạo ra. Ai không phục thì có thể thử đi vô địch. Trấn ngục khoáng thạch 300, như ý tinh thạch 340, dung hợp thú tinh giác 150, sinh mệnh thủy tinh 9 cái 1220, tổng cộng cần 2010 điểm cống hiến. Trần Đồng Học, người nắm giữ giảm 40% quyền hạn, gấp phía sau 1206, nhưng tài khoản cống hiến của người chỉ còn 356, điểm cống hiến còn lại 300. Nhân viên ngập ngừng nói, Trần Sở bình tĩnh đáp, đem những điểm cống hiến đó chuyển thành cống hiến. Điều này, e rằng người sẽ chịu thiệt một chút. Nhân viên nhắc nhở, dù tỷ lệ chuyển đổi điểm cống hiến sang cống hiến là 1 và 3, nhưng giá trị của cống hiến lại quý giá hơn rất nhiều. Không sao cả, mấy trăm điểm công trạng sau này kiếm lại là được. Vậy được, xin chờ. Rất nhanh, vài nhân viên từ trong kho hàng đẩy ra một xe hàng, sau đó cùng nhau chuyển các vật liệu của Trần Sở lên quầy. Không thể không nói, khối trấn ngục khoáng thạch to như cái đầu người nặng đến 2 tấn, nếu không phải những nhân viên này đều có tu vi tầng 3, họ cũng không thể mang nổi. Sau khi thu các vật liệu và tu di vòng tay, Trần Sở rời khỏi căn cứ, bất ngờ tiến vào một khu vực sâu trong Cửu Hoàn Sơn Mạch, cách đó hơn 100 km, tại một thung lũng vắng vẻ. Khi xác định xung quanh không có người, Trần Sở mới tiến vào một sơn động khô hanh, lấy ra sinh mệnh thủy tinh để bắt đầu chuyển đổi. Mức chuyển hóa cao độ tinh khiết sinh mệnh năng lượng tinh thể, thu được 149-156, 9 khối sinh mệnh thủy tinh cấp 4 và cấp 5, tổng cộng chuyển hóa được 1.085 điểm thuộc tính. Cộng với 93 điểm vốn có, điểm thuộc tính trong tay Trần Sở lập tức tăng vọt lên tới 1.178 điểm. Ngay khi điểm thuộc tính của Trần Sở vượt qua 1.000, Thiên Phú Trọng Đồng Kim Long bản thể, Phân Thân Xí Viêm cùng với Lôi Đình Thiên Phú đều nhắc nhở có thể cường hóa. Thiên Phú cấp trung cần 1.000 điểm mới có thể cường hóa sao? Trần Sở nhìn vào những Thiên Phú này, Thiên Phú cấp thấp chỉ cần 100 điểm là có thể cường hóa một lần, 3 lần sẽ tăng cấp. Trần Sở đã sớm đoán được rằng để cường hóa Thiên Phú cấp trung, mỗi lần sẽ cần 1.000 điểm thuộc tính. Về phần việc tăng cường lên tới 1.000 ly và đạt được mức cao cấp, vẫn cần phải trải qua nhiều lần cường hóa, phải đợi đến khi thực sự thử nghiệm mới có thể biết rõ kết quả. Tất nhiên, mục tiêu lần này của Trần Sở là hoàn thiện bản thân, tăng cường thiên phù. Còn về phần cường hóa sau này thì tính sau. Trần Sở lấy từ trong vòng tay tu di ra viêm tinh chiến giáp, một viên như ý tinh thạch, thú tinh giáp và một khối khoáng thạch màu đỏ mà Maxus đã thu được. Trong điều kiện bình thường, những tu luyện giả tầng 5 sẽ chỉ dung hợp một loại siêu phàm vật liệu khi chế tác chiến giáp lần thứ hai, vì nếu dung hợp quá nhiều, họ không thể rèn luyện được. Nếu siêu phàm vật liệu không thể hòa hợp hoàn toàn với chiến giáp, không chỉ sẽ không phát huy được tính năng đặc biệt của vật liệu, mà chiến giáp còn có thể bị vỡ do sự va chạm quá mạnh. Lần này, Trần Sở dự định dung hợp như ý tinh thạch, giúp chiến giáp có thể thay đổi kích thước theo ý muốn, bù đắp được nhược điểm khi chiến giáp không thể co giãn linh hoạt. Dung hợp thú tinh giáp sẽ giúp chiến giáp có khả năng phân liệt và dung hợp, chỉ cần một chút suy nghĩ là có thể tách ra và hợp lại, mang đến sự thuận tiện tối đa trong chiến đấu. Còn khối khoáng thạch cao cấp siêu phàm này không chỉ tăng cường độ bền cho chiến giáp, mà còn tạo ra lực lượng hỏa diễm thực chất hóa. Thực ra đối với các tu luyện giả, chiến giáp không chỉ đơn giản là công cụ phòng ngự, mà còn có nhiều công năng khác. Ví dụ như Trần Sở trước đây đã tăng cường khả năng làm sạch không khí trong chiến giáp. Chân Vũ một đạo, khi đối mặt với các đối thủ ở cấp cao hơn, cũng không thể thiếu sự hoàn thiện toàn diện này. Sau khi thu gom tất cả các vật liệu và chiến giáp lại với nhau, Trần Sở đưa tay đặt lên, trong đầu vang lên ý niệm, tiêu hao điểm thuộc tính, cường hóa chiến giáp. Ngay lập tức, giao diện điểm thuộc tính hiển thị mất đi 100 điểm. Cùng lúc đó, một cỗ ánh sáng trắng lan tỏa từ tay Trần Sở, bao trùm lên chiến giáp và các vật liệu. Ánh sáng trắng tiếp tục phá vỡ siêu phàm vật liệu, bảo vệ năng lượng đặc biệt giúp các vật liệu này dần dần hóa lỏng và hòa nhập vào chiến giáp. Vù vù, khi siêu phàm vật liệu hòa nhập vào chiến giáp, một ngọn lửa trắng không có nhiệt độ bùng lên mạnh mẽ, nâng chiến giáp lên không trung và không ngừng rèn luyện. Cùng lúc đó, vì đã từng nhỏ giọt tâm huyết vào chiến giáp, Trần Sở và chiến giáp có một mối liên kết đặc biệt. Trong quá trình rèn luyện, tinh thần và ý chí của Trần Sở hòa nhập vào, khắc họa những phù văn vào bên trong chiến giáp bê tông. Việc chế tác siêu phàm vũ khí không đơn giản là dung hợp vật liệu, mà còn bao gồm một thiết kế đặc biệt, chủ yếu nhằm phát huy sức mạnh đặc biệt của siêu phàm vật liệu. Nửa giờ sau, ánh sáng trắng dần biến mất, giữa không gian, bộ chiến giáp màu đen, nền tảng, với màu vàng kim và đỏ cuộn quanh, từ từ hiện ra, tỏa ra những vòng sáng màu vàng kim và đỏ. Bộ chiến giáp này tổng thể rất hoa lệ, vừa dày nặng lại vừa bá khí. Cùng lúc đó, một loạt văn tự trong suốt hiện lên trong mắt Trần Sở. Kiên cố cộng 10 nắm giữ phong linh làm sạch, như ý biến dạng, phân liệt dung hợp 4 loại bị động công năng cao cấp siêu phàm chiến giáp, hộ thể chân lực cường độ tăng phúc 3 thành, chủ động công năng, nhĩ thái quang dực, tiêu hao chân lực có thể bày ra phun trào nóng dực khí lưu quang dực, ngắn ngủi lơ lửng lướt đi, chủ động công năng, nóng dực hỏa hoàn, xứng nhận đến công kích đạt tới cực hạn thời gian, sẽ tạo thành ngang nhau cường độ nóng dực hỏa hoàn trùng kích. Mỗi lần hỏa hoàn bạo tạc phía sau cần tích xúc năng lượng 1 giờ. Ánh mắt Trần Sở lướt qua những ghi chú cường hóa phía trên, gật đầu hài lòng, sau đó chuyển động suy nghĩ một chút, răng rác, răng rác. Giữa không gian, bộ chiến giáp đột nhiên phân giải, theo tay của Trần Sở chỉ huy, nó dần lan ra, và một thân ảnh mặc chiến giáp xuất hiện trong động. Cảnh tượng này giống như Iron Man mặc vào bộ chiến giáp, không cần Trần Sở phải lắp giáp từng bộ phận, cực kỳ thuận tiện. Sau một chút làm quen với bộ giáp mới chế tạo, Trần Sở liền lấy ra bát hoang chiến kích. Tiếp theo là một khối như ý tinh thạch, 3 khối trấn ngục khoáng thạch và một viên trừ tà tinh giáp, tiêu hao điểm thuộc tính, cường hóa chiến kích. Ngay lập tức, một tia bạch quang lại bao trùm lấy tay Trần Sở, phủ lên chiến kích cùng các vật liệu kia. Với sức mạnh cơ thể ngày càng tăng, lực cánh tay Trần Sở đã đạt tới mức kinh khủng là 50 tấn, nhưng bát hoang chiến kích vẫn có cảm giác nhẹ nhàng. Dù sao sau khi cường hóa, chiến kích nặng khoảng 2 tấn. Rất nhanh, vật liệu vỡ vụn, dung hợp lại theo ý niệm Trần Sở. Một cây chiến kích dài 3m8 xuất hiện giữa không gian, thân kích màu đen như mực, quấn quanh lớp vảy màu vàng đỏ, dài hơn nửa mét ở hai bên, cong cong về phía trước, và nghiêng ra phía sau, lưỡi kiếm lộ ra rất thô, rất bá đạo. Quan trọng nhất là đầu thương dài đến 60cm, sắc bén, và mơ hồ phát ra ánh sáng vàng, như thể sẽ bộc phát sức mạnh kinh thiên động địa ngay lập tức. Kiên cố cộng 10, sắc bén cộng 10 nắm giữ nặng nề, cứng rắn hai loại bị động đặc tính cao cấp siêu phàm vũ khí, trọng lượng 8 tấn. Kích mang tăng phúc 3 thành, chủ động công năng, tịch tà kim quang, chân lực kích hoạt phía dưới bạo phát sắc bén kim quang, lập lòe thiên địa, xua tán hắc ám, chủ động công năng, như ý biến dạng, tiêu hao chân lực kích hoạt thời gian vũ khí nháy mắt biến lớn gấp đôi, hình thể tăng trưởng phía dưới vũ khí tự trọng, đem đạt tới 30 tấn. Về các chức năng bị động và chủ động của chiến giáp, bát hoàng chiến kích nổi bật với sự bá đạo đơn giản. Ví dụ, công năng biến dạng có thể giúp vũ khí trở nên to lớn và nặng nề chỉ trong nháy mắt, thích hợp cho trạng thái bá tượng hoặc kim long sử dụng. Vũ khí nặng nề này khi vung lên sẽ tạo ra uy lực rất mạnh mẽ. Còn tịch tà kim quang là vũ khí mà Trần Sở đặc biệt chế tạo cho huyết thần và ma vương linh hồn phân thân. Đồng thời vì lần này sử dụng đủ loại vật liệu siêu phàm, chiến giáp và vũ khí đạt đến đẳng cấp tương đương với 3 lần chế tạo cao cấp siêu phàm. Sau khi vũ khí và trang bị được thăng cấp, mục tiêu thực sự của Trần Sở mới bắt đầu. Tiêu hao 800 điểm thuộc tính, cực hạn cường hóa bát hoang luyện ngục kích pháp. Kèm theo âm thanh này, Trần Sở nhìn giao diện thuộc tính và thấy 800 điểm thuộc tính lập tức biến mất oanh. Trần Sở cảm nhận được ý thức của mình như bị đánh thức và ngay lập tức bị đưa đến một không gian mờ mịt, nơi đại địa vỡ vụn và hỏa diễm địa ngục thiêu đốt. Trong hư không, vô số lệ quỷ và ác ma phát ra những tiếng kêu thê lương. Lúc này sát khí ngục huyết chiến ý của Trần Sở được kích hoạt, Những hình ảnh kinh hoàng của núi thây biển máu bắt đầu xuất hiện, sân dần hòa vào thế giới địa ngục đầy lửa. Vù vù, mắt Trần Sở nhắm chặt, tóc bay lên mặc dù không có gió. Trên mi tâm, một vết máu mơ hồ dần dần hiện lên. Đồng thời trong cơ thể hắn, chân lực của công pháp được cường hóa đang nhanh chóng vận chuyển, kết hợp với sự tăng cường của ý chí chi lực, dần dần đẩy hắn về phía tầng thứ 6. Vù vù, trên người Trần Sở huyết quang đại thịnh, trong ánh sáng huyết sắc vô tận, một vùng đất rộng lớn bị phá nát, lửa cháy bùng lên, xác dị thú và dòng máu huyết hà tràn ngập khắp nơi, bao phủ cả sơn động. Lửa cháy trong biển máu địa ngục, Trần Sở đứng vững trên đỉnh núi đầy thi thể, khí thế kinh khủng, trên trán hắn, một vết máu hình phù văn rõ ràng hiện lên. Một lúc lâu sau, Trần Sở từ từ mở mắt, trong mắt phản chiếu một biển thây ma, biển máu địa ngục. Ở sâu trong địa ngục, một đôi đồng tử vàng kim che khuất cả bầu trời. Lúc này, ánh mắt Trần Sở lạnh lùng, quan sát muôn loài, giống như một vị thần cao cao tại thượng, tràn ngập uy nghiêm khó mà diễn tả. Cảm nhận được vết máu trên trán lóe lên hồng quang đặc biệt, Trần Sở khẽ chuyển động suy nghĩ, gọi ra giao diện thuộc tính, phủ văn, huyết hải địa ngục, thiên địa như ngục, kích hoạt sau tạo thành phạm vi lĩnh vực bao trùm 30 mét, sát khí vây quanh, tạo áp lực tinh thần lên địch nhân, làm méo mó hiện thực, địa ngục không phân biệt, chiến ý và lĩnh vực hòa hợp, thu năng lượng thiên địa vào chiến kích, mỗi cú đánh mang theo sức mạnh của một thế giới ảo ảnh, chiến ý càng mạnh thì tăng phúc càng lớn, nhìn hải địa ngục. Nhìn thấy phủ văn, huyết hải địa ngục và các ghi chú phía sau, mắt Trần Sở tràn đầy kinh ngạc, hắn không nghĩ rằng việc cực hạn hóa kích pháp lại dẫn động chiến ý, và rõ ràng tại tầng 9, hắn đã nhận được lực lượng của lĩnh vực, dù chỉ là hư ảo. Ngoài ra, sự kết hợp của chiến ý và lĩnh vực có thể giúp hội tụ năng lượng thiên địa vào chiến kích. Mỗi cú đánh phát ra sức mạnh tăng vọt, thật sự vượt ngoài dự đoán của Trần Sở. Hơn nữa không chỉ có bát hoang luyện ngục kích pháp được tăng cường, mà chiến ý của hắn cũng trong quá trình lĩnh ngộ vô gian luyện ngục mà gia tăng đáng kể, gần đạt đến tiểu thành. Đáng tiếc, lần này vẫn chưa hoàn thành hết mục tiêu, cảm nhận thể nội chỉ đạt đến tầng 5 đỉnh phong, thiếu một chút để đột phá tầng 6, Trần Sở cảm thấy thất vọng, vì lần này sự cường hóa không giúp hắn vượt qua một tiểu cảnh giới, hay nói cách khác, hắn vẫn bị kẹt tại tầng 6. Ban đầu hắn dự định dùng cường hóa kích pháp để đột phá tầng 6, rồi dùng thiên nguyên thần dịch để tiến thẳng lên tầng 6 trung kỳ. Nhưng không ngờ, do chiến ý bị phát động, phần lớn năng lượng cường hóa lại tiêu hao vào lĩnh vực hư ảo. Dù vậy, Trần Sở vẫn thu được nhiều lợi ích, đặc biệt là trong việc lĩnh hội được lĩnh vực hình chiếu lực lượng. Nghĩ đến đây, Trần Sở đưa tay ra, lấy từ vòng tay một bình ngọc trắng nhỏ. Khi mở nắp bình, một luồng khí nhẹ nhàng tràn ra, ngửi thấy hương vị, Trần Sở cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi. Nguyên bản, Trần Sở gần như đã chạm đến bình cảnh tầng 6, chỉ thiếu một chút là có thể vượt qua, xứng đáng là đỉnh cấp tài nguyên. Trần Sở vừa cảm thán, vừa uống xong thiên nguyên thần dịch, ngay lập tức, một lực lượng nhẹ nhàng tràn ngập khắp cơ thể, khiến chân lực nơi đi qua bắt đầu bùng lên mạnh mẽ, và ý chí cũng nhảy vọt lên, hồ. Trên người Trần Sở bùng cháy một tầng hỏa diễm màu vàng rực, tỏa ra khí tức đáng sợ. Dưới ảnh hưởng của hỏa diễm thực chất hóa, phạm vi vài mét xung quanh bị lực lượng vô hình đẩy ra, tạo thành một cơn cuồng phong mạnh mẽ thổi về bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, dưới sự tác động của lực lượng nhẹ nhàng này, chân lực trong cơ thể Trần Sở điên cuồng vận chuyển, tăng cường gấp đôi, gấp ba. Cuối cùng, khi sắp tiến gần đến tầng 6 trung kỳ, lực lượng mới từ từ ngừng lượng lại. Tầng 6 sơ kỳ, không, nhiều nhất nửa tháng, ta sẽ có thể đột phá tầng trung kỳ. Cảm nhận được chân lực trong cơ thể tăng vọt, càng thêm bá đạo và cô đọng, trong mắt Trần Sở lộ ra sự tự tin, mạnh mẽ. Lần này khi đột phá tầng 6 sơ kỳ, với vũ khí cao cấp siêu phàm, hai đại phủ văn và lĩnh vực hình chiếu gia trì, toàn bộ chiến lực của hắn không kém gì tầng 7 trung kỳ. Thực lực này khiến hắn có đủ tự tin để đối mặt với hai tôn vương giả phần thân, và có thể nắm chắc chiến thắng. Bước mạnh lên, đạp nát đá dưới chân, Trần Sở bước ra khỏi sơn động. Lập tức, cơ thể hắn phát ra ánh sáng vàng kim cùng ánh đỏ lấp lánh, hỏa diễm khiêu dược bùng lên, và ba cặp quang dực hỏa diễm thực chất hóa đập ra sau lưng. Hai đôi quang dực hướng lên dài đến 3 mét, một đôi quang dực hướng xuống dài đến 2 mét. Ánh lửa lóe sáng, phun ra một cơn gió nóng bỏng. Dưới sự phun trào của cơn khí nóng từ quang dực, một lực lượng bay lượn mạnh mẽ xuất hiện dưới chân Trần Sở. Tuy nhiên, vì lực lượng này không đủ mạnh để thay đổi được trọng lượng của chiến giáp và cây bát hoang chiến kích trong tay hắn, nên hắn không thể bay lên một cách tự do. Oanh! Khi Trần Sở nhảy lên, đất dưới chân bị phá vỡ, hắn nhảy cao hơn 100 mét. Sau lưng, quang dực phun ra khí nóng, cả người hắn lao về phía xa. Oanh! Trần Sở từ trên trời lao xuống, một tiếng nổ vang lên. Khi hắn chạm đất tạo ra một vụ nổ mạnh mẽ, khiến đất đai vỡ nát, ánh sáng vàng chói lọi bùng lên. Trong thoáng chốc, có thể thấy một cây chiến kích dài đến mười mấy thước ngang qua trời. Ầm ầm ầm, ngay lập tức toàn bộ sơn cốc rung chuyển, đất đá vỡ nát, bụi mù cuồn cuộn bay lên tận trời. Sau tiếng nổ, Trần Sở đi ra từ đống đổ nát, vũ khí và chiến giáp đã được thu vào tu di vòng tay, vết phủ văn trên mi tâm đã biến mất. Trong hai ngày tiếp theo, Trần Sở vẫn ở lại trong sơn động, tỉ mỉ lĩnh hội thần uy long tượng bí điển, không ra ngoài. Sáng ngày thứ ba, một chiếc thanh điểu chiến cơ hạ xuống quảng trường. Trần Sở đứng trong quảng trường, nhìn nhóm Hạ Hữu Huy và những người đến tiễn mình, động viên: lần này ta đi trước, chờ các người bên ngoài, cố gắng tu luyện nhé. Hai vọng học kỳ này nhanh chóng kết thúc, đến lễ tốt nghiệp năm thứ ba, lúc đó các người đều đã đột phá lên tầng 5. Lý Mãnh nói. Lý Mãnh tiếp tục: người nghĩ chúng ta giống ngươi sao? Tu vi tăng nhanh như vậy, bây giờ chúng ta còn cách tầng 4 một bước nữa, chưa nói gì đến tầng 5. Lưu Phong vỗ mạnh lên vai Trần Sở, bắt chước giọng điệu của hắn, dặn dò: Trần Sở, người cũng phải cố gắng đấy. Tầng Lâm hậu kỳ ở đây đúng là rất mạnh, nhìn ra ngoài thì chưa đủ sức mạnh để hoành hành đâu. Chúng ta không rõ nhiệm vụ của ngươi lần này là gì, nhưng chắc chắn ngươi sẽ gặp phải cường giả tầng 6 hoặc tầng 7. Lúc đó nhớ phải cẩn thận. Bạch Mạc gật đầu nói, đúng vậy, ngươi chỉ mới tầng 5 thôi mà. Lý Mãnh tiếp lời. Hạ Hữu Huy và những người khác không khỏi thở dài, mặc dù họ là huynh đệ, nhưng nhìn Trần Sở, thấy tu vi hắn tăng trưởng nhanh chóng, họ cũng không khỏi cảm thấy chút ghen tị. Lúc này, Trần Sở cười nói, ngượng quá, ta đã lên tầng 6 rồi. Thảo, làm sao có thể? Mắt Viên Thành hoảng trợn tròn, những người khác cũng không tin vào tai mình. Đợt này quân đội cho ta một phần thiên nguyên thần dịch, uống vào là trực tiếp đột phá, Trần Sở giải thích. Mấy người đều cảm thấy ghen tị, loại tài nguyên đỉnh cấp này có thể giúp người ta dễ dàng đột phá cảnh giới như vậy. Đúng lúc này, Hạ Hữu Huy nghiêm túc nói, A Sở lần này phải cẩn thận, dù là nhiệm vụ rất quan trọng, nhưng chỉ có người sống mới có hy vọng và tương lai. Lý Mãnh cũng nói nghiêm nghị, không sai, an toàn của bản thân phải đặt lên hàng đầu. Lưu Phong và ba người còn lại cũng gật đầu. Đúng, tài nguyên có thể tranh giành, nhưng mạng sống thì không thể để mất. Chúng ta còn nhiều thời gian, nếu mất mạng thì mọi thứ đều mất hết. Yên tâm đi, mọi người, các người biết tính cách của ta, nếu không nắm chắc, ta sẽ không nhận nhiệm vụ đâu. Trần Sở vẫy tay nói, tốt, gặp lại nha, tất cả phải cố gắng luyện tập, đừng để lần sau gặp lại. Ta đã đột phá lên thất trọng thiên, còn các người vẫn loay hoay ở tầng 4. Móa, năm người không khỏi phì cười, Trần Sở này trước khi đi vẫn không quên gia tăng áp lực cho họ. Hô hô hô, chiến cơ dần dần bay lên không trung, rồi với một tiếng nổ mạnh, gia tốc biến mất ở chân trời. Nhìn Trần Sở rời đi, Hạ Hữu Huy và những người còn lại cảm thấy có chút giật mình. Không hiểu sao cảm giác giữa hai bên lần sau gặp mặt sẽ càng xa cách hơn. Lý Mãnh bỗng lộ ra vẻ quyết tâm. Đi thôi, bế quan. Lần này nếu không đột phá tầng 4 thì tuyệt đối không ra ngoài. Đi cùng nhau, Lưu Phong và các người khác cũng nhìn nhau, ánh mắt kiên định. Cố lên, Hạ Hữu Huy đã đột phá tầng 4 mấy ngày trước. Anh động viên họ. Lặn. Tại Vân Vũ Sơn Mạch, trên đỉnh núi, một thiếu nữ đang ngồi xếp bằng bên vách núi. Trên người nàng tỏa ra khí tức của tầng 5 sơ kỳ, xung quanh ba đạo kiếm ý vây kín, khiến không gian như bị xuyên thủng, vô cùng đáng sợ. Cùng lúc đó, ở đoạn giữa của Vân Vũ Sơn Mạch, Lý Hạo với khí tức đạt tới tầng 4 trung kỳ, cơ thể cao lớn lên tới 3 mét, đang mang theo cột thép, xung quanh hắn là mùi huyết tinh nồng đậm. Mặc dù toàn thân hắn đầy thương tích, nhưng khí thế của hắn lại điên cuồng, như một con ma thú đang chiến đấu với một dị thú cấp 5. Trong không khí hỗn loạn ấy, cột thép vung lên như núi lở đất, khiến cho một đầu dị thú cấp 5 hậu kỳ bị đẩy lùi liên tục, phát ra những tiếng gào thét dữ dội. Không chỉ có vậy, dưới sự áp lực vô hình mà Trần Sở mang lại, toàn bộ chiến trường phương Nam đều tràn ngập không khí cuồng nhiệt tu luyện. Mỗi người đều không ngừng cố gắng, quyết tâm tu luyện đến mức liều mạng. Trần học đệ, đây là thẻ thân phận mới của ngươi cùng các tài liệu liên quan, còn có danh sách các nhân vật mục tiêu và thông tin khác về nhiệm vụ lần này. Đây là một phần nghĩ hình dịch. Khi bôi lên mặt, các bộ phận da và cơ thịt sẽ tràn ngập hoạt tính, có thể thông qua chân lực vận chuyển để điều khiển tinh vi, có độ dẻo dai tơ ấu. Nghĩ hình dịch thay đổi diện mạo mà không có sự khác biệt tự nhiên. Muốn khôi phục lại chỉ cần sử dụng lại một lần để giải trừ. Đây là kính dâm trang bị thiết bị trí năng ngụy trang, có thể kết nối với trang web vô tuyến. Khi ngươi cảm thấy ai đó khả nghi, có thể sử dụng kính dâm để trong vòng 3 giây nhận diện và chọn đọc thông tin liên quan về người đó. Thêm vào đó, kính dâm có bộ nhớ hơn 10 bộ quân đội, kênh liên lạc riêng biệt. Đỗ Vũ đưa cho Trần Sở một phần cặp văn kiện, chứa thiết bị tin tức và một cái bình nhỏ. Trần Sở thuận tay cho hộp và nghĩ hình dịch vào vòng tay, rồi mở cặp văn kiện. Trong đó có một phần tài liệu về thân phận mới của hắn, là người trẻ tuổi nổi bật nhất phương Nam. Trong mắt mọi người, Trần Sở chỉ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.